Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, đánh nhỏ đến già. Vô Liêm Sỉ Diệp Khai Sơn. Lâm Dạ đại ca, ngươi đem Diệp Mặc đánh thành như vậy, e sợ sẽ xảy ra chuyện a. Trên đường về nhà, Diệp Linh Linh không khỏi có chút lo lắng. Có chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì? Ta cùng hắn là bạn cùng lứa tuổi. Hắn không đánh lại được ta. Kết quả bị ta đánh. Đây là chúng ta trẻ tuổi chính mình sự tình. Lẽ nào ngay ở Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, còn có thể đánh tiểu đến lão hay sao? Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Cái khác chi mạch đều cũng còn tốt. Thế nhưng ám ảnh ma hồ chi mạch người luôn luôn tự bênh. Người đánh Diệp Mặc, cha hắn cùng gia gia thật sự có thể sẽ đi tìm đến. Chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh không khỏi thở dài. Muốn tìm lại đây liền để bọn họ đi tìm đến. Trừ phi gia gia hắn là phong hào đấu la. Không phải vậy ta liền gia gia hắn một khối đánh. Lâm Dạ trong mắt lóe ra một tia sát khí. Lạnh lùng nói, gia gia hắn không phải phong hào đấu la, nhưng cũng là hồn đấu la. Chấm ngoặc kép, Diệp Linh Linh sắc mặt vẫn còn có chút phức tạp. Mặc dù biết Lâm Dạ liền Sử Lai Khắc Học Viện hồn thánh lão sư đều hành hung qua, là cái hàng thật đúng giá nghịch thiên yêu nghiệt. Thế nhưng hồn thánh cùng hồn đấu la sự chênh lệch, nhưng là dường như lệch trời. Chỉ có hồn đấu la cùng phong hào đấu la trong lúc đó thực lực chênh lệch có thể so với. Đối với Lâm Dạ có thể không đánh thắng được Diệp Mặc gia gia, Diệp Linh Linh trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Về đến nhà, ở nhà ăn cơm trưa. Thế nhưng nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Mới vừa ăn cơm trưa xong, phủ đệ ở ngoài liền truyền đến cuồn cuộn tiếng hét lớn. Trong phòng cái kia dám đánh ta tôn tử tiểu tử, lăn ra đây cho ta. Là Diệp Khai Sơn cái kia lão gia hỏa. Ở sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Chỉ Lan vốn là chính cười hỏi dò Lâm Dạ ba người. Sáng sớm hôm nay chơi như thế nào? Thế nhưng vừa nghe đến phủ đệ ở ngoài tiếng hét lớn, Diệp Chỉ Lan liền không khỏi nhất thời hơi nhướng mày. Đứng lên đến, lão già này ngày hôm nay là phát ngọn gió nào? Dĩ nhiên chạy ta chỗ này đến ngang ngược. Cái kia, nương, ngày hôm nay chúng ta lúc trở lại gặp phải Diệp Mặc. Diệp Mặc ngài cũng biết, luôn yêu thích dây dưa ta. Vì lẽ đó Lâm Dạ đại ca không cẩn thận liền bắt hắn cho đánh. Chấm ngoặc kép, một bên, Diệp Linh Linh có chút thật không tiện nói rằng, tiểu Dạ thực lực như thế mạnh sao? Thậm chí ngay cả Diệp Mặc đều đánh thắng được. Quả nhiên là kế thừa ba ba người thiên phú. Nghe được Diệp Linh Linh giải thích, Diệp Chỉ Lan đầu tiên là hơi kinh hãi. Sau đó không khỏi nhất thời lộ ra cười tươi như hoa. Nếu là bởi vì Diệp Mặc dây dưa ngươi, tiểu Dạ mới ra tay, vậy các ngươi cũng không cần sợ. Ta ngược lại muốn xem. Diệp Khai Sơn lão già này đến cùng có thể nhiều không biết xấu hổ. Cười xong, Diệp Chỉ Lan ung dung mà xinh đẹp trên mặt cũng không khỏi lộ ra cười lạnh. Mang theo Lâm Dạ đám người một đường đi tới trước phủ đệ. Do Lục La cùng Hồng Anh hai người thị nữ mở ra cửa lớn. Diệp Chỉ Lan mang theo Lâm Dạ bốn người đi ra phủ đệ. Ở phủ đệ ở ngoài, một cái vóc người khôi ngô, lão giả râu tóc bạc trắng chính ôm hai cánh tay, sắc mặt âm u nhìn về phía trước. Mà ở ông lão bên cạnh, còn có một cái ăn mặc một thân quần áo bó màu đen trung niên tráng hán. Cùng với bị đánh cho sưng mặt sưng mũi Diệp Mặc. Diệp trưởng lão, ngươi không có chuyện gì chạy đến ta tới nơi này làm gì? Đang đi ra phủ đệ sau, Diệp Chỉ Lan mặt lạnh, quay về Diệp trưởng lão hỏi. Bái kiến gia chủ. Kỳ thực cũng không có gì, chính là nhà ta tôn tử bị người đánh, đánh cháu của ta người ngay ở gia chủ ngài bên trong tòa phủ đệ. Vì lẽ đó ta đến nhìn, nhìn thấy Diệp Chỉ Lan đi ra, Diệp Khai Sơn rất là tùy ý quay về Diệp Chỉ Lan chắp tay, thăm hỏi một tiếng, sau đó nói đến tôn tử chuyện bị đánh. Nhìn, nghe Diệp trưởng lão ngươi thanh âm này, ta nếu như không ra, ngươi đều có thể đem phủ đệ ta cho hủy đi. Ngươi nói chỉ là nhìn, sợ không phải còn muốn động thủ đi. Nghe được Diệp Khai Sơn, Diệp Chỉ Lan không khỏi lạnh nở nụ cười. Động thủ đương nhiên là muốn động thủ. Gia chủ, ngươi xem nhà ta tôn tử, đều bị ngươi đánh thành như vậy. Ngươi xem một chút, chấm ngoặc kép, chỉ Diệp Mặc, nhìn thấy Diệp Mặc bị đánh cho sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Diệp Khai Sơn trên khuôn mặt già nua không khỏi tràn đầy đau lòng. Diệp trưởng lão, ta biết ngươi tự bênh, thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi đều như thế không hề có nguyên tắc sao? Liền chuyện đã xảy ra đều không hiểu rõ, liền muốn vì là tôn tử của ngươi ra mặt. Nghe được Diệp Khai Sơn vô liêm sỉ, Diệp Chỉ Lan quả thực có chút bị tức cười. Chuyện đã xảy ra, ta đây không biết, ta chỉ biết cháu của ta bị đánh. Ta Diệp Khai Sơn chính là người như vậy. Bất luận ai dám đánh ta tôn tử, ta đều muốn đánh trở lại. Đối với Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn như cũ là một trận lắc đầu, không nhúc nhích chút nào. Ngược lại chính là quyết định muốn vì là tôn tử báo thù. Ngươi không biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay Linh Linh là mang theo ca ca của nàng còn có bằng hữu từ phía sau núi trở về. Gặp phải tôn tử của ngươi Diệp Mặc, tôn tử của ngươi nhất định phải dây dưa Linh Linh. Kết quả mới bị giáo huấn. Bắt đầu thời điểm, chỉ là nhường hắn rời đi. Hắn không nghe, nhất định phải dây dưa. Cho nên mới phải bị đánh. Này có thể trách ai? Diệp Chỉ Lan lạnh lùng nói. Gia chủ, ngài lời này sợ là đang nói đùa đi. Linh Linh lúc nào có cái ca ca. Ngươi muốn đem sai lầm vung đến ta đáng thương cháu trên đầu cứ việc nói thẳng. Ta Diệp Khai Sơn từ trước đến giờ đại khí, cũng sẽ không nói cái gì. Nghe được Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn không khỏi cười nhạo lên. Sau đó rất là giả vờ hào phóng nói. Linh Linh xác thực không có anh ruột. Thế nhưng Lâm Dạ là muội muội ta nhi tử. Tuổi so với Linh Linh lớn. Linh Linh gọi ca ca hắn làm sao? Đối với Diệp Khai Sơn vô liêm sỉ, tuy rằng trong lòng đã có dự liệu. Thế nhưng Diệp Chỉ Lan vẫn không khỏi tức giận đến một trận run rẩy. Sau đó lạnh lùng nói. Ngươi nói tên tiểu tử này là chỉ tâm cùng cái kia Lâm Thiên gia hỏa nhi tử. Nghe được Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn không khỏi nhất thời kinh hãi. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Thế nhưng lập tức, phảng phất lại nghĩ tới điều gì. Diệp Khai Sơn trong mắt kiêng kỵ lại lặng yên tản đi. Trong lòng đột nhiên cười lạnh lên. Hừ, coi như là Lâm Thiên nhi tử thì thế nào? Nếu như ở đây, phỏng chừng đã sớm động thủ giáo huấn ta. Thế nhưng là không có. Có thể thấy được Lâm Thiên căn bản không ở nơi này. Vậy ta sợ cái gì? Lão tử nhưng là cửu tâm hải đường gia tộc người. Hắn chẳng lẽ còn có thể giết ta hay sao? Giáo huấn một hồi con trai của hắn. Quá mức động thủ nhẹ chút chính là. Người này, năm đó từ Lâm Nhi trong tay cướp đi chỉ tâm. Làm hại Lâm Nhi mượn rượu tiêu sầu đến mấy năm. Lão tử còn không với hắn tính sổ đây. Hắn ta đánh không lại. Chẳng lẽ còn không thể dùng con trai của hắn xả giận à? Hừ, coi như là con trai của bọn họ thì thế nào? Dám đánh ta Diệp Khai Sơn tôn tử chính là không được. Lại nói, gia chủ ngươi nói cũng chỉ là từ Linh Linh nơi đó nghe được. Không chắc là Linh Linh nói dối đây. Cháu của ta nói với ta có thể không phải như vậy. Diệp Khai Sơn hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay về một bên Diệp Mặc hỏi. Mặc Nhi, ngươi nói một chút, trước chuyện tới đấy là xảy ra chuyện gì? Nghe được ra ra Diệp Khai Sơn, Diệp Mặc sưng mặt sưng mũi trên mặt nhất thời lộ ra nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt. Sau đó dùng rất là thê thảm thanh âm nói. Ra ra, sự tình không phải như vậy. Trước cháu ta chỉ là gặp phải Linh Linh, nghĩ đi tới chào hỏi mà thôi. Bởi vì vừa vặn cùng đường, cháu liền muốn cùng Linh Linh đồng thời trở về. Thế nhưng ai biết cái này gọi Lâm Dạ ra hỏa dĩ. Nhiên liền động thủ đánh ta. Bởi vì hắn là đánh lén cháu. Cháu trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Liền bị hắn đè lên đánh. Ngươi xem cháu bị đánh thành như vậy. Cả người đều thương đây. Ngươi xem, gia chủ, ta cháu nói có thể không phải như vậy. Rõ ràng chính là ngươi chất nhi không phân tốt xấu liền động thủ đánh lén. Đả thương ta cháu. Nghe xong Diệp Mặc, Diệp Khai Sơn nhất thời nhìn về phía Diệp Chỉ Lan, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nói: "Diệp trưởng lão, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, lẽ nào liền mặt cũng không muốn sao? Trước ngươi còn nói ngươi cái gì cũng không biết đây, làm sao trong nháy mắt, Diệp Mặc nên cái gì đều nói cho ngươi?" Nghe được Diệp trưởng lão, Diệp Chỉ Lan xinh đẹp khắp khuôn mặt là nộ khí. "Cái gì? Ta trước nói cái gì? Ta làm sao không nhớ rõ?" Đối với Diệp Chỉ Lan chất vấn, Diệp Khai Sơn liền gãi gãi đầu. "Giả ngu." Nhìn Diệp Khai Sơn vô liêm sỉ sắc mặt, Diệp Chỉ Lan không khỏi hít sâu vài hơi, ép buộc bình tĩnh lại. Nàng hiện tại cũng nhìn ra rồi, Diệp Khai Sơn chính là ép buộc muốn tìm lý do cho tôn tử Diệp Mặc báo thù. Vốn là dự định quấy nhiễu, với hắn giảng đạo lý căn bản giảng không thông. Thế nhưng tuy rằng nàng đã nhường hầu gái Lục La cùng Hồng Anh đi tìm hám sơn phủ chi mạch cùng gió mạnh du chuẩn chi mạch các loại chi mạch trưởng lão, nhường những trưởng lão này đều lại đây, nhưng là muốn phải chờ tới những này chi mạch trưởng lão chạy tới, nhưng còn cần một quãng thời gian. "Diệp trưởng lão, vậy ngươi muốn làm sao làm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."